Chương 2679, Lôi đỉnh tổ đồng. Tổ từ chấn động, đưa tới Lý gia khủng hoảng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rất nhiều chưa nờ dê la ho, tề tụ tổ từ trước, thần sắc khẩn trương. Rất nhanh, Lý gia gia chủ tới, hắn hơi cảm ứng liền phát hiện, Lý Nhược Hồng bài vị, tựa hồ phát sinh biến hóa. Ừ, Lý gia gia chủ thân hình lóe lên, lăng không đứng tại Lý gia trên không, nhìn chăm chú phía trước. Một đạo thân ảnh mơ hồ, tại thần kiếm thiên biên giới, lóe lên một cái rồi biến mất. Là phương thần sao? Lý gia gia chủ lẩm bẩm nói. Dùng thực lực của hắn, đều không thể nhìn thấu vừa mới kia lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh mơ hồ, mà lại người này xuất hiện, đưa tới tổ từ chấn động, 89 phần 10 liền là phương thần. Muốn phục sinh Lý Nhược Hồng sao? Nghĩ tới đây, Lý gia gia chủ trong lòng, càng là cười khổ không thôi. Hắn đánh giá thấp Lý Nhược Hồng cùng phương thần quan hệ, không nghĩ tới cái sau đạt tới thành tựu như thế, còn muốn lấy phục sinh Lý Nhược Hồng. Bất quá xem ra, hẳn là thất bại. Lý gia gia chủ no y phục sinh Lý Nhược Hồng thất bại, phương thần có chút thất lạc. Tam sinh thạch còn sót lại 1/3 năng lượng, QNZ triệt để bị tiêu hao hầu như không còn. Phương thần tại đường về trên đường, suy nghĩ lộn xộn. Ừ, đột nhiên hắn khẽ di một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nào đó một chỗ lục địa chỗ. Nơi đó, rõ ràng là Bồ Đề Thiên, nơi ở thập đại siêu cấp thiên vực một trong Bồ Đề Thiên, cũng không có nắm giữ cấp thế lực, vậy mà mặc dù như thế, QNZ không có siêu cấp thế lực dám đi xâm lấn. Bởi vì, Bồ Đề Thiên hết sức đặc thù. Tục truyền, Bồ Đề Thiên chính là cổ thánh hỗn độn khởi nguyên chi địa, Bồ Đề cổ thụ khắp nơi trên đất, siêu nhiên vật ngoại, là vì rất nhiều võ giả tu luyện thánh địa. Nhưng mà, muốn đi vào Bồ Đề Thiên, cờ ơn ở đủ cường đại thiên tư. Cánh cửa quá cao, dần dà, liền không có người nhắc lên Bồ Đề Thiên. Mà cái này một cổ lão thiên vực, tựa hồ QNZ từ từ bị mọi người lãng quên. Soát phương thần vừa xài bước ra, tiến vào Bồ Đề Thiên. Nhìn xem khắp nơi đều có, lít nha lít nhít Bồ Đề cổ thụ, nhịn không được cảm thán, không hổ là tu luyện thánh địa, bởi vì Bồ Đề cổ thụ nguyên nhân, nơi này thiên đạo chi lực, cũng là vô cùng nồng hậu dày đặc. Phương thần thần thức quét qua, liền phát hiện Bồ Đề Thiên người mạnh nhất. Bồ Đề tôn giả bởi vì Bồ Đề Thiên siêu nhiên vật ngoại, sở dĩ rất nhiều thế lực cũng không dám xâm lấn. Dựa theo ngoại giới thuyết pháp, Bồ Đề tôn giả là Bồ Đề Thiên quản gia. Người rốt cuộc đã đến. Bồ Đề tôn giả lơ lửng ở giữa không trung, cùng phương thần cách không tương vọng, mỉm cười nói. Ngươi biết ta sẽ đến này? Phương thần càng thêm kinh ngạc. Bồ Đề tôn giả gật đầu, rực rỡ cười một tiếng. Phương thần sắc mặt đại biến, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Bồ Đề tôn giả. Ngươi căn bản cũng không phải là tôn giả. Phương thần từng chữ từng câu nói. Tại ngoại giới xem ra, Bồ Đề tôn giả chỉ là một cái đưa thân tôn giả bảng mạt lưu phổ thông tôn giả mà thôi. Ai cũng sẽ không quá để ý, nhưng mà, Phương thần lại phát hiện, Bồ Đề tôn giả trên thân, có rất mạnh khí tức. Hắn không phải tôn giả, mà là một vị hàng thật giá thật cổ thần. Đồng thời, tu vi của hắn, đã đạt đến không cổ cảnh đỉnh phong. Phương thần hãi nhiên, không nghĩ tới cổ thánh hỗn độn, thế mà ẩn nấp lấy dạng này một vị cường giả tuyệt thế. Trách không được Bồ Đề chăn trời xưng là nhân loại cấm khu, không người dám xông. Ngươi người mang tà ác tổ đồng, đến Bồ Đề Thiên là chuyện sớm hay muộn. Bồ Đề cổ thần trên mặt nụ cười nói. Phương thần vừa xài bước ra, đi vào Bồ Đề cổ thần trước mặt. Ngươi vì sao ẩn cư ở đây? Phương thần hỏi. Có một số việc, không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thấu. Còn có chút sự tình, không cách nào dùng thường nhân ánh mắt đến độ lượng. Bồ Đề cổ thần no y soạt bàn tay hắn lật một cái, lập tức một viên rực rỡ con mắt xuất hiện. Ầm ầm lôi đình lấp lóe, ánh mắt bên trên hiện đầy lôi văn. Lôi đình tổ đồng Phương thần gần như thốt ra, người mang tà ác tổ đồng hắn, tự nhiên vô cùng tin tưởng, tổ đồng khí tức. Ngươi là cổ thánh hỗn độn tồn tại đến nay, tối cường thiên tiêu, viên này lôi đình tổ đồng, ở trên thân thể ngươi có thể phát huy càng thêm rực rỡ tác dụng. Dứt lời, Bồ Đề cổ thần đem lôi đỉnh tổ đồng, đưa tới Phương thần trước người. Phương thần nhìn thoáng qua Bồ Đề cổ thần, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá, do dự một chút, vẫn là đem lôi đỉnh tổ đồng giữ tại ở trong tay. Ông hai đại tổ đồng phóng xuất ra khí tức cường đại, tà ác chi lực cùng lôi đỉnh chi lực đan vào một chỗ, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Soạt lôi đỉnh tổ đồng cùng tà ác tổ đồng dung hợp, chui vào Phương thần đôi mắt bên trong. Mắt trái tà ác, mắt phải lôi đỉnh. Phương thần tâm ý khẽ động, mắt trái phóng xuất ra cực độ tà ác khí tức, mà mắt phải thì là phóng xuất ra một đạo tính thực chất lôi đỉnh, cả hai chồng lên, lực lượng tiêu thăng đến cực hạn. Không chịu thua kém. Hai đại tổ đồng tại người, phương thần lực công kích lại lần nữa tăng cường. Đa tạ bồ đề cổ thần. Phương thần ôm quyền nói tạ. Bồ đề cổ thần lắc đầu, thiên đạo tổ đồng là tam đại trí cao tổ đồng bên trong trọng yếu nhất, nếu ngươi có thể có được, tam giả hợp nhất, nhất định có thể đột phá đến tinh cổ cảnh. Bồ đề cổ thần nhưng biết thiên đạo tổ đồng hạ lạc phương thần hỏi. Thiên đạo tổ đồng, hẳn là tại thiên tôn hải bên trong đi, còn như tình huống cụ thể, ta cu nở dê không rõ ràng. Bồ đề cổ thần thở dài một tiếng, quay người rời đi. Phương thần nhìn thoáng qua hắn già nua bóng lưng, theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một chỗ trong rừng hoa đảo. Nơi này có một gian nhà tranh, chung quanh thiên đạo chi lực vần quanh. Cực kỳ lâu trước kia, ta vừa mới bước vào không cổ cảnh thời điểm, trong lúc vô tình lưu lạc đến trong hư không tối tăm. Cuối cùng đi qua thiên tân vạn khổ, rơi xuống tại cổ thánh hỗn độn. Bồ đề cổ thần nói, thời gian dần trôi qua, trẻ tuổi nóng tính biến mất, thay vào đó hướng tới thiên đạo chi tâm. Từ đó về sau ta liền đem bồ đề thiên làm ẩn cư chi địa, ngày qua ngày, năm qua năm. Vô tận tuế nguyệt đến nay, ta chứng kiến cổ thánh hỗn độn biến hóa. Lòng ta càng thêm dã rời, nếu là có thể, ta tình nguyện cả một đời ẩn cư ở đây. Bồ đề cổ thần nói, ta hy vọng nở dê ngươi thay ta giữ bí mật, ta không muốn bị người quấy rầy. Ngắn ngủi mấy câu, lại đem lai lịch của mình, giới thiệu nhất thanh nhị sở. Phương thần trọng trọng gật đầu, hắn có thể nhìn ra được, bồ đề cổ thần là thật chán ghét thế gian hết thảy. Đợi ngươi rời đi cổ thánh hỗn độn thời điểm, ta sẽ thay ngươi trông coi nơi này. Cùng bồ đề cổ thần hơi trao đổi một hồi, phương thần liền rời đi. Không nghĩ tới bồ đề thiên thượng, thế mà còn ẩn giấu đi dạng này một vị cổ thần. Thế nhưng là, phương thần có chút không rõ, vì sao bồ đề cổ thần nguyện ý đem lôi đỉnh tổ đồng chắp tay tặng cho hắn đâu. Nhìn xem phương thần bóng lưng rời đi, bồ đề cổ thần cười khổ một tiếng, tu hành đến nay, ngay cả mình tuổi tác đều quên. Lại ngay cả một cái nhân tài mới nổi đều đánh không lại. Phương thần đồ sát yêu tộc cổ thần cùng hắc ám cổ thần trắng cảnh, bồ đề cổ thần nhìn nhất thanh nhị sở. Tặng cho phương thần lôi đỉnh tổ đồng, cũng coi là tới kết duyên đi. Dù sao, chính mình còn muốn tại bồ đề thiên ẩn cư. Trở về đại hắc thiên về sau, phương thần cường đại thần thức, bao phủ toàn bộ cổ thánh hỗn độn, mỗi một hẻo lánh đều cẩn thận kiểm tra nhiều lần. Xác nhận không có như là bồ đề cổ thần đồng dạng tồn tại, ẩn nấp đi tình huống. Sư tôn. Thiên tâm cùng khang cửu, không biết khi nào ra phía sau hắn. Phương thần tập trung ý chí, quay đầu nhìn về phía hai người. Sư tôn, hôm nay thiên hạ bình yên, người người xưng hô sư tôn là tân vương, ta tu la kiếm tông sau này thế nào phát triển? Thiên tâm hỏi. Tu la kiếm tông phát triển đến nay, đã đạt đến bình cảnh, như tại không khuyết trường. Chỉ sợ khang cửu no y phương thần lắc đầu. Hai người các ngươi ra hỏa, hảo hảo tu hành là được. Vâng, sư tôn. Ngày đó, phương thần đem chính mình đối tu la kiếm đạo cảm ngộ, hoàn toàn chuyển cho khang cửu cùng thiên tâm. Một chỗ trong sân. Dã man nhân, thanh hậu, phương thần ba người ngồi đối diện trên băng ghế đá. Đến phương huynh, ta mời ngươi một chén. Dã man nhân cười nói ra. Xa nhớ rõ ngươi khi đó mới vào hắc thạch lao ngục thời điểm, ta thế mà mưu toan đối phó ngươi, nghĩ đến, thật là ngu xuẩn. Nếu không có chuyện lúc trước, ngươi ta cũng sẽ không giống dạng này, nâng chén đối ẩm. Phương thần no y gặp được trước ngươi, ta chưa bao giờ bội phục qua bất luận kẻ nào. Dã man nhân một cái uống ngừ ngực, tiếp tục nói, nhưng ở gặp được ngươi về sau, ta từ nội tâm chỗ sâu rất bội phục ngươi. Tiềm lực của ngươi nghị lực. Tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Tới tới tới, uống rượu. Thanh hậu nâng chén, vừa cười vừa nói. Cách đó không xa trong cung điện. Ba đạo xinh đẹp thân thể, sóng vai đứng thẳng. Xuyên thấu qua lầu cát, lặng lặng nhìn trong sân ba người đang uống rượu. Tinh Nguyệt nhiều lần há mồm, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Nàng nhìn về phía Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa ánh mắt, có chút phức tạp. Dạng này một mực tại nơi xa quan sát tiểu rất tốt. Thất Thanh Thanh nói, đúng vậy a, có đôi khi trả giá cũng không nhất định chờ đợi hồi báo. Hân công chúa cũng là nhàn nhạt cười một tiếng.